Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 1254, tốt linh tính điện chủ. Loại này chênh lệch không phải tự mình an ủi có thể đạt thành. Đó là một loại không có thắng dũng khí, thậm chí tay mình đều đề lên không nổi. Khương Vô Dục nhìn hướng lên bầu trời, trên mặt xuất hiện mỏi mệt. Nhiều năm như vậy, mỗi tháng đều muốn đến phong ấn một lần, tới một lần liền muốn lo lắng một lần, thậm chí ăn không ngon, ngủ cũng không dễ. Gia Cố về sau còn đang suy nghĩ, có thể kéo bao lâu? Tuy nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng thế nào, liền từ bỏ à? Không dãy dụa nữa một chút không? Điện chủ có chút không vui. Ghét nhất địch nhân từ bỏ chính mình. Nhìn xem điện chủ, bị các ngươi phong ấn tuyệt đối đâu. Ta chưa từng buông tha. Làm ngươi, vĩnh viễn không muốn từ bỏ chính mình. Nếu như ngươi ngay cả mình đều từ bỏ, ai có thể cứu? Không có người. Trên đời này chỉ có dựa vào chính mình. Điện chủ gắt gao nắm quyền đầu, ngôn ngữ có chút phấn khởi, giống như nhớ lại sự tình gì. Ngụy Thường thấp giọng nói ra, xem ra điện chủ cũng là có cố sự nam nhân a. Vâng, điện chủ khi còn bé có một đoạn khó quên kinh lịch. Lạc Trần nói nhỏ một tiếng, giống như cũng lâm vào ức. Xem ra cái này Lạc Trần là từ nhỏ liền theo điện chủ. Không phải vậy làm sao lại biết đây? Thuận tiện nói một chút sao? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Minh đại nhân trực tiếp cự tuyệt, không được. Nhưng mà Lạc Trần phí hoài bản thân mình nói ra, đương nhiên có thể. Lạc Trần, điện chủ sự tình ngươi cũng muốn nói cho hắn biết nghe sao? Minh đại nhân lên tiếng quát. Ngụy Thường hiện tại cũng là điện chủ thuộc hạ, biết một số cũng không quan hệ, cũng có thể tiến một bước hiểu biết điện chủ phẩm hạnh, về sau cũng sẽ không làm tức giận điện chủ. Lạc Trần lời nói vẫn là rất có đạo lý, chỉ có Túy Minh là cảm thấy có thể. Minh đại nhân nói lần nữa, các ngươi sẽ hối hận. Lạc Trần không để ý đến, Ngụy Thường tính toán là lúc sau điện chủ đại tướng, sở dĩ muốn được dẫn hắn tín nhiệm, hiện tại không nói, chỉ sợ Ngụy Thường tâm lý có ý tưởng, nhưng mà coi như nói hay không, Ngụy Thường tâm lý đều có ý tưởng. Là một cái hợp cách mật thám, Ngụy Thường đó là dốc hết tâm huyết, thậm chí đem tất cả mọi người lừa gạt. Dù sao lúc ấy Ngụy Thường cảm giác được một cỗ nguy cơ, mình bị phương pháp, rất nhớ biết rõ đường những người này người sau lưng. Dù sao địch nhân xác thực cường đại, nhất là trên trán ấn ký, kém chút liền khống chế không nổi. Bất quá bọn hắn vẫn là đánh giá thấp chính mình. Chí ít không có bị khống chế lại, vì đạt được Lạc Trần tín nhiệm, lại là đánh tuyệt thiên phu phụ, lại là hướng phía Tôn Thượng kêu gào. Bất quá ta Ngụy Thường biết, Tôn Thượng hiện tại không giống ngày xưa, đầu não rõ ràng, định biết mình là đang làm bộ, tiềm phục tại địch nhân nội bộ đánh thăm dò hư thực. Nhưng mà Diệp Hoa biết cái đếch gì, Ngụy Thường diễn kỹ tinh xảo. Đêm này phản đồ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hầu như đều tin, Ngụy Thường, điện chủ khi còn bé là khỉ làm xiếc. Lạc Trần từ tốn nói, khỉ làm xiếc. Ngụy Thường nhìn về phía trong hư không điện chủ. Vừa mới cách làm xác thực cùng khỉ làm xiếc không có gì khác biệt. Thẳng đến có một ngày, điện chủ ưu tú bị từng người môn đại tiểu thư nhìn trúng. Ngụy Thường biết, tiếp xuống hẳn là chính là đại tiểu thư ưa thích điện chủ. Nhưng là điện chủ xuất sinh bị xem thường. Điện chủ thề, nhất định phải cường đại lên. Hẳn là cái này kịch. Điện chủ đại nhân há lại loại kia thấy người sang bắt quàng làm họ người. Quả quyết cự tuyệt đại tiểu thư tỏ tình. Đây chính là điện chủ đại nhân mị lực chỗ tại. Lạc Trần vô cùng cảm khái. Nhớ tới khi đó thực sự là Ngụy Thường có chút mộng bức. Đây chính là mị lực sao? Nhớ năm đó cùng Tôn Thượng khui rượu đi thời điểm, bao nhiêu tiểu tỷ tỷ tới cầu ái, thậm chí công khai ghi giá, cũng là muốn đạt được tôn thượng yêu thương. Tôn thượng cũng tất cả đều cự tuyệt. Chú ý, đây là toàn bộ cự tuyệt. Nhưng đại tiểu thư lấy cái chết bức bách, điện chủ hảo ngôn khuyên bảo, sau cùng nhảy vào nửa trượng nước sâu đường bên trong. Điện chủ cũng lập tức nhảy xuống. Nữ tử này một chút liền thăm dò ra điện chủ dụng tâm. Điện chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể cưới vị đại tiểu thư này, sau đó mang theo đại tiểu thư cùng một chỗ khỉ làm xiếc. Ngụy Thường vô dục, khỉ thật liền trọng yếu như vậy sao? Không lâu sau đó, một cái công chúa cũng coi trọng khỉ làm xiếc điện chủ. Vị công chúa kia ngang ngược vô lý, lăng nhục điện chủ mất trăm lần a, ngày ngày nhượng điện chủ khỉ làm xiếc cho nàng nhìn. Điện chủ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhận hết công chúa lăng nhục. Nhưng ta biết, điện chủ là không sung sướng. Ngụy Thường nghĩ thầm, ta tin ngươi cái quỷ, đoán chừng sướng chết đi. Sau cùng điện chủ trở thành phò mã, nhưng ta vẫn là biết, điện chủ không vui, nhưng là lại không lâu nữa. Điện chủ bị một tên thực lực cường đại nữ chí tôn coi trọng. Ngụy Thường biết, điện chủ cũng là một nữ nhân chuyển tay hàng. Thật thê thảm, Lạc Trần, ngươi không sai biệt lắm liền phải. Minh đại nhân nhịn không được nói ra, nhưng là Lạc Trần càng nói càng khởi kinh. Rất lâu không có bát quái điện chủ, lời này nhịn không được liền hướng mặt ngoài tung bay. Xem ra mỗi cái thuộc hạ đều có một khỏa bát quái lão đại tâm a. Giống Diệp Hoa thuộc hạ cũng giống như vậy. Các loại bát quái Diệp Hoa, cái này đều đã là thái độ bình thường hóa. Điện chủ cùng nữ chí tôn về sau, sinh hoạt càng thêm thống khổ, ngày ngày cùng nữ chí tôn giao hoan. Nhưng ta biết, điện chủ là không vui. Mỗi lần điện chủ bị lăng nhục, liền sẽ ngây ngốc nhìn lấy bầu trời đêm. Thật sự là đau lòng điện chủ. Lạc Trần nói giống như muốn khóc. Thấy Ngụy Thường một mặt cứng ngắc, rơi đại nhân, ngươi là làm sao biết mà lại như thế rõ ràng? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Lạc Trần trầm thấp nói ra, bởi vì ta cũng là con khỉ kia. Ngụy Thường sắc mặt trong nháy mắt biến. Quính, nguyên lai ngươi chính là con khỉ kia a. Trời ạ, thành tinh, khó trách trang phục quái dị như vậy. Sau đó thì sao? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Cái này so với chính mình cùng tôn thượng khui rượu đi có ý tứ nhiều. Không biết tôn thượng gặp loại sự tình này sẽ như thế nào. Vậy khẳng định là nghiêm khắc cự tuyệt. Sau đó nữ chí tôn bồi tiếp điện chủ cùng một chỗ khỉ làm xiếc a. Ngụy Thường liền buồn bực, nghi hoặc hỏi, khỉ làm xiếc liền trọng yếu như vậy sao? Đối với chủ cửa hàng tới nói, khỉ làm xiếc là hắn duy nhất niềm vui thú. Chỉ lúc trước khỉ làm xiếc, hiện tại đùa nghịch người. Thăng cấp, Lạc Trần biểu lộ cũng là từ tiếc hận biến thành hưng phấn. Dù sao không tiếp tục đùa nghịch chính mình. Ngụy Thường gật gật đầu. Từ vừa mới cũng có thể thấy được đến, điện chủ rất biết đùa nghịch người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, người điện chủ này cùng tôn thượng không kém nhiều. Đều là ưa thích để cho người ta từ tuyệt vọng đến hy vọng. Lại từ hy vọng đến tuyệt vọng. Rất lợi hại tương tự. Bất quá Ngụy Thường cảm thấy, bọn họ hẳn là không thể trở thành hảo bằng hữu. Còn có một việc Ngụy Thường một mực đang tra. Cái kia chính là vì cái gì nhắm vào mình. Thậm chí toàn bộ an bài tốt, cũng đang chờ mình mắc câu. Ngụy Thường không hiểu, thăm dò tính hỏi qua. Nhưng Lạc Trần cười không nói, Ngụy Thường cũng không dễ tiếp tục truy vấn, chỉ có thể chờ đợi lấy điện chủ xuất hiện, có lẽ liền có thể biết, đến lúc đó thông chi tôn thượng, nhất cử tiêu diệt. Ngụy Thường thậm chí tại ảo tưởng, tôn thượng cho mình trao giải, sau đó khi trước mặt mọi người tán dương chính mình, sau đó chính mình liền khiêm tốn một điểm, hưởng thụ những người khác ước ao ghen tị. Sở dĩ Ngụy Thường cũng là thuận nước đẩy thuyền. Cha cha tới cùng làm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,